Mạc Phàm con mắt láo láo liên liên. Sau đó không chút khách khí đem tiểu La Lị Linh Linh mềm mại không xương ôm vào người. Hôn bẹp một cái lên khuôn mặt phấn nộn của nàng cười nói. Ha ha, ta làm sao không nghĩ tới a, tiểu Linh Linh đúng là phúc tinh của chúng ta mà. Tiểu tử, ngươi tên gì, đi đi đi, mau mau đi bắt một đầu độc thử quái đến đây. À mà thôi, để ta cùng ngươi đi bắt, lấy thực lực của ngươi phỏng chừng nửa ngày sau cũng chưa chắc bắt về được. Chúng nó đều ở mảnh rừng phía trước đằng kia, các vị cứ đi theo ta có biện pháp dẫn những con chuột tinh kia đi ra. Vương Tiểu Quân nói, Mạc Phàm gật gật đầu, không chút do dự gọi ra tật tinh lang của mình. Nếu quả thực là đúng như những lời tiểu tử này nói. Vậy thì lần bệnh dịch khiến cho cả Hàng Châu phải nhốn nháo đã sắp sửa tìm được một chỗ đột phá trọng đại rồi. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha. Cách chương.